Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập 96 của bộ truyện Tiểu Đạo Sĩ Mao Sơn qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Ai u, nhỏ tuổi như vậy đã là thiên sư Mao Sơn. Hòa thượng điên kia tán thưởng gật gật đầu. Không tồi, trái không được có thể một chiêu nháy mắt hạ gục hóa xà kia. Bất quá tay nghề dưới nước có điểm phế vật. Cô nàng này bị áp chế lực lượng của phàm vật lưu hình. Người chỉ có thể dựa vào bế khí quyết giáng rưỡi của Mao Sơn các người. Chiếu cố hai người các người khó tránh khỏi cố hết sức. Hòa thượng điên kia trở lại bên người Diệp Phong, khoanh chân ngồi xuống. Lão hòa thượng ta liền thích cùng người trẻ tuổi tài cao nói chuyện phiếm. Ngươi nói một chút, vì sao lại đến bên trong giếng khóa rồng này? Diệp Phong áp chế nghi vấn trong nội tâm, đem sự tình nói đơn giản một chút. Ai, nữ thí chủ này nhanh như vậy liền sắp kế thừa gia chủ Bùi gia sao? Năng lực phàm vật lưu hình cũng có chút quá răng rưởi. Chỉ sợ hữu danh vô thực đi. Diệp Phong nhíu nhíu mày. Tuy rằng gia hỏa này cứu chính mình cùng với Yên Nhi, nhưng là phía trước trào phúng Mao Sơn bế khí quyết, sau đó liền trào phúng phản vận lưu hình của Yên Nhi, không khỏi có chút quá mức. Bất quá hắn vẫn là nhẫn nhịn hỏi, ngài rốt cuộc là thần thánh phương nào? Diêu Quảng Hiếu, người nghe nói qua chưa? Hòa thượng điên này sửa sang lại quần áo của chính mình một chút, có chút tự hào hỏi. Ánh mắt của Diệp Phong sáng lên, nghĩ trên thế giới trường sinh không hoàn mỹ nhiều như vậy sao? Thật sự có điểm đổi mới nhận thức của chính mình. Ngài là nhị quân sư Diêu Quảng Hiếu sao? Ây, ta sao có thể là hắn? Đầu óc người bị sằng nước khiến cho ngu ngốc rồi đi. Hòa thượng điên này vẻ mặt vô ngữ nói. Ta là chắt trai đời thứ 20 của Diêu Quảng Hiếu, Diêu Hồng Tài. Bất quá người cũng có thể gọi pháp hiệu sau khi ta xuất gia, vô địch hòa thượng. Vô địch hòa thượng? Diệp Phong cũng chưa nghe qua hòa thượng nào có chữ vô. Hơn nữa vô địch là cái quỷ gì? Đây không phải thật sự là hòa thượng điên chứ? Vậy vô địch hòa thượng ngài ở tại đây làm gì? Diệp Phong dò hỏi. Tìm kiếm tổ. Hòa thượng điên này còn muốn nói tiếp từ tổ này, Diệp Phong ngăn hắn lại mà nói. Tìm đồ vật mà Diêu Quảng Hiếu tiền bối lưu lại đúng không? Đúng, ta liền thích cùng với người thông minh nói chuyện. Hòa thượng điên có vẻ thực hưng phấn. Vậy ngài vẫn luôn liền sinh hoạt ở bên trong này sao? Còn có, đây là nơi nào? Diệp Phong nhìn chung quanh lỗ trống này, đều là những lỗ lớn lớn bé bé do con người tạo thành. Phỏng chừng là hòa thượng điên này đào ra. Đây là một cái lỗ trống phía dưới mặt sông ngầm, bên trên hình thành một cái kết cấu tự nhiên chảy ngược trở về. Thế nào, cũng không tệ lắm đi. Hòa thượng điên này có chút khoe ra nói. Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến. Người đều nói là hình thành tự nhiên, đắc ý cái gì? Cái này tuy rằng không phải là ta làm ra tới, nhưng là nơi này tốt xấu gì cũng là ta phát hiện. Có thể cho một cái tôn trọng cơ bản được không? Hòa thượng điên lớn tiếng ồn ào bất mãn nói. Diệp Phong cười một chút, sau đó đột nhiên nhớ tới một sự kiện, sờ sờ trên người, kinh hãi nói. Thiên sư bài của phàm vật lưu hình của ta ở đâu? Thiên sư bài phàm vật lưu hình của ta đâu? Thiên sư bài của phàm vật lưu hình cái gì? Hòa thượng điên này vẻ mặt không thể hiểu được. Thời điểm ngươi cứu ta, không thấy được sao? Ta từ trong miệng hóa giả kia đoạt ra tới. Diệp Phong lớn tiếng kêu lên. À, ngươi nói cái này sao? Hòa thượng điên kia sờ sờ tới trên áo cà sa của chính mình, lấy ra một khối thẻ bài nhỏ. Ai, cảm ơn. Diệp Phong vừa định đem thẻ bài này lấy về tới, nhưng hòa thượng điên này động tác càng nhanh hơn, lại lần nữa cất vào trong túi. Ai nói đây là của ngươi? Đây là của tổ. Tổ cái đầu ngươi. Diệp Phong mắng một câu, muốn duỗi tay cướp lấy. Người có biết chữ ở bên trên hay không? Bên trên có bốn chữ to phàm vật lưu hình không thấy được sao? Gia hỏa này quả nhiên không bình thường. Này này này! Hòa thượng điên thu hồi tay của chính mình, ngăn cản Diệp Phong bắt lấy. Ta biết thẻ bài này là của phàm vật lưu hình, nhưng là bên trong có đồ vật mà tổ. Hắn nói liên tiếp mười mấy chữ tổ, sau đó mới nhảy ra bốn chữ sư gia lưu lại. Thứ gì? Bớt gạt ta đi. Ngươi muốn vào đến nơi đây sao có thể không gặp phải hóa xà? Hóa xà ngươi cũng chưa giết, an ổn từ nơi này tìm đồ vật, lừa gạt quỷ hay sao? Ai nói ta không có giết? Hòa thượng điên này hét lên. Thứ đó căn bản giết không chết, ngươi cho rằng giết chết đúng không? Không tin ngươi đi ra ngoài nhìn xem đồ vật kia còn sống hay không. Tuy rằng ngươi là thiên sư Mao Sơn, nhưng ngươi có thể so sánh với Liêu Bá Ôn sao? Ngươi có thể so sánh với tổ sư gia Diêu Quảng Hiếu sao? Bọn họ đều chỉ là dùng giếng khóa rồng, thêm trần pháp, tám cánh tay na cha trấn áp. Ngươi nghĩ xem là vì sao? Nếu có thể giết, đã sớm giết. Hòa thượng điên nói làm cho Diệp Phong sửng sốt, giống như chính là có chuyện như vậy. Liêu Bá Ôn làm người tu luyện đại thành kỳ môn độn giáp, cơ hồ là thúc đẩy việc thành lập Minh Triều, đủ thấy tu vi của hắn. Tuy rằng hậu bối có chút không biết cố gắng, nhưng là không đại biểu hắn không phải là một nhân vật truyền kỳ. Mà tên tuổi của Diêu Quảng Hiếu tuy rằng không có lớn bằng Liêu Bá Ôn, nhưng cũng là một người chân chính tu luyện đại thành ba nhà Phật, Đạo, Nho. Hai người bọn họ liên thủ đều không có đem Nghiệt Long kia giết chết, mà chỉ là trấn áp, thật sự là có chút kỳ quặc. Diệp Phong dừng lại tranh cãi, cùng hòa thượng này mặt đối mặt mà ngồi. Nơi này rốt cuộc là có cái gì? Có cơ duyên. Vô Định hòa thượng cười cười, đem thiên sứ bài của phàm vật lưu hình đặt ở trong tay. Dựa theo tổ huấn, thứ này liền ở dưới giếng khóa rồng. Thời điểm ta tới diễn hóa xà kia một lần, sau đó lại tìm được hố động hình thành tự nhiên này, còn tưởng rằng là tổ sư gia sẽ đem đồ vật đặt ở nơi này, kết quả căn bản không tìm thấy. Sau đó ta lại đi tới đi lui rất nhiều lần, một lần cuối cùng mang theo lương khô đủ dùng vài thập niên, vẫn luôn ở chỗ này tìm kiếm, nhưng là vẫn không tìm được. Không nghĩ tới tiểu tử ngươi vừa mới giết chết hóa giả kia một lần, liền từ trong miệng nó tìm được rồi. A Di Đà Phật, cũng trách ta bất cẩn, vì sao ta liền không nghĩ tới tổ sư gia sẽ đem đồ vật phóng tới trong bụng hóa xà kia chứ? Thật sự là cơ duyên. Diệp Phong không có tâm tình nghe hắn nói những điều vô dụng đó, hắn hiện tại chỉ muốn cầm thiên sư bài của phàm vật lưu hình trở về báo cáo kết quả công tác, lập tức liền nói: vậy người có thể đem cơ duyên bên trong lấy ra tới hay không? Sau đó chúng ta mỗi người cầm đồ vật của mình rời đi, được không? Không được. Vô Định hòa thượng một ngụm phản bác. Diệp Phong lại là lấy lui mà tiến, mới nói: vậy người cùng ta đi lên, trước tiên đem thiên sư bài của phàm vật lưu hình cho ta dùng được không? Sau đó chờ Yên Nhi kế thừa gia chủ, lại cho người chậm rãi ngộ lấy cơ duyên bên trong, có được hay không? Không được. Vô Định hòa thượng này chính là dù chết cũng nhả ra hai chữ này. Ây, lão lừa trọng ngươi, ta cho ngươi mặt mũi còn không muốn có phải hay không? Ngươi muốn đấu pháp sao? Diệp Phong đứng dậy, rút ra kim tiền kiếm bên hông. Mắng ta là lão lừa trọng, tiểu tử lỗ mũi trâu ngươi có thể tốt đến mức nào? Vô Định hòa thượng hừ hừ nói. Bần tăng không có dục vọng cùng ngươi đấu pháp. Vậy ngươi muốn thế nào? Muốn cầm thiên sư bài của phàm vật lưu huỳnh không trả cho chúng ta đúng không? Diệp Phong bị gia hỏa này chọc tức, thật sự muốn thành lỗ mũi trâu. Không có. Vô Định hòa thượng kia cười cười. Muốn đưa người một đoạn cơ duyên. Cái gì? Trong khoảng thời gian ngắn, Diệp Phong không có phản ứng lại. Dưới thiên địa, bên trong vạn sự vạn vật đều che giấu hai chữ cơ duyên. Ta tìm kiếm vài thập niên đều không có tìm được đồ vật, lại bị ngươi xuống nước mấy giờ liền tìm đến, đã nói lên đoạn cơ duyên này hẳn là phát sinh ở trên người của ngươi mà không phải ở trên người ta. Một khi đã như vậy, bần tăng liền không muốn lại đạt được cái cơ duyên này, không bằng đưa cho thí chủ. Diệp Phong đều bị tức quá hóa cười. Vậy ngươi đem thiên sứ bài của Phạm Vật Lưu Huỳnh cho ta đi. Ây, ngươi gấp gáp như vậy làm gì? Vô Định Hòa Thượng vẫn là một bộ vô lại nói. Cho ngươi khẳng định là phải cho ngươi. Nhưng ta nói trước, ngươi phải đạt được phần cơ duyên này mới được. Không thể đạt được, Bần Tăng liền chính mình thử xem. Nếu Bần Tăng cũng không thể, vậy thì thiên sứ bài của Phạm Vật Lưu Huỳnh liền tạm thời do ta bảo quản. Chờ ta tìm được người có cơ duyên, đem cơ duyên trong đó lấy ra, sau đó lại trả lại cho ngươi. Diệp Phong nhíu nhíu mày, điều kiện này giống như có chút mạo hiểm. Bất quá trước mắt tới xem, giống như cũng không có con đường nào khác có thể đi. Cùng ân nhân cứu mạng chính mình động thủ, Diệp Phong cũng thực sự không làm được loại sự tình này. Được rồi, để ta thử xem. Diệp Phong khoanh hai chân ngồi xuống, tiếp nhận thiên sư bài của Phạm Vật Lưu Huỳnh. Cơ duyên này là cái gì? Có thể nhắc nhở một chút hay không? Phật bảo rằng không thể nói. Vô Định Hòa Thượng cười cười. Diệp Thiên Sư, xin mời. Diệp Phong thở ra một hơi. Diệp Quảng Hiếu kia tu luyện đại thành ba nhà Phật Đạo Nho, hy vọng rằng cơ duyên mà hắn lưu lại có thể làm chính mình hiểu thấu đáo đi. Liền tính không thể toàn bộ hiểu thấu đáo, chỉ là hiểu thấu đáo đạo ra cũng được. Diệp Phong bắt đầu vận hành chu thiên, hô hấp phun nạp dần dần vững vàng, đồng thời tay bắt lấy thiên sư bài của Phạm Vật Lưu Huỳnh, chậm rãi rót vào thần thức của chính mình. Thực mau, trước mặt thần thức của hắn liền xuất hiện hai con thủy ngư đen trắng bất đồng, không ngừng xoay tròn vờn quanh. Diệp Phong thử đụng vào, nhưng nháy mắt liền tán loạn. Lúc này mới phát giác, đây hẳn là đồ vật của Phạm Vật Lưu Huỳnh giấu ở trong thiên sư bài. Chính mình làm thiên sư Mao Sơn, đương nhiên là không có biện pháp mở ra. Tiếp tục đi vào bên trong, liền gặp được một chữ vạn. Sau lưng chữ vạn kia lập lòe hai con cá âm dương đen trắng, hai cái kết hợp thập phần xảo diệu. Đồng thời tính chất giữa hai cái này nhìn qua giống như là một khối ngọc tốt nhất. Diệp Phong nháy mắt minh bạch, đây là cơ duyên mà Diêu Quảng Hiếu lưu lại, một cái tập hợp tiêu chí của ba nhà Nho Đạo Phật. Chữ vạn cùng với cá âm dương tự dễ lý giải, mà ngọc này chính là tiêu chí của Nho giáo. Cổ ngữ Trung Quốc có nói, quân tử vô cớ, ngọc bất ly thân. Khổng Tử nói, quân tử như ngọc. Đeo ngọc thạch mục đích là lúc nào cũng cảnh giác chính mình, tu dưỡng đạo đức cùng với phẩm cách giống như ngọc thạch. Nho gia cho rằng quân tử hẳn là phục tùng bên ngoài, cứng rắn bên trong, khoan dung với người khác và nghiêm khắc với chính mình, luôn sáng suốt và kiềm chế. Phẩm chất của ngọc là cùng với phẩm chất quân tử tương đồng nhất. Vì vậy Nho giáo đã có bộ lý luận về việc ứng dụng và đeo ngọc, càng là trở thành vật phẩm đại biểu cho Nho giáo. Diệp Phong ổn định tâm thần, dùng tay chạm đến tiêu chí này, bỗng nhiên tiêu chí này bắt đầu biến hóa xoay ngược lại, đột nhiên đánh vào giữa ngực của Diệp Phong. Lần này tới đột nhiên, Diệp Phong còn tưởng rằng sẽ tiến vào một cái không gian hư vô. Không nghĩ tới, Diêu Quảng Hiếu này lưu lại cơ duyên, cũng là không nói đạo lý như thế. Hiện tại hắn chỉ cảm thấy ngực nóng rát đau đớn, đồng thời một cỗ lực lượng không biết tên đang không ngừng nhìn trộm lực lượng thiên lôi của Thượng Thành Lôi Pháp cùng với hoàng hỏa chi lực của Hỏa Tinh ở trong đan điền của Diệp Phong. Không đủ dùng mưu, nhưng là một nhân tài. Bỏ đi, trước tiên trợ giúp người diễn hóa xà kia. Một thanh âm già nua vang lên ở trong đầu Diệp Phong. Về sau, Diệp Phong cảm giác hoàng hỏa chi lực trong cơ thể đang điên cuồng thiêu đốt. Diệp Phong hét lên một tiếng, Bùi Yên Nhi nhanh chóng đứng dậy, muốn phóng thích Phạm Vật Lưu Huỳnh, nhưng lại phát hiện năng lực của chính mình vẫn như cũ đang bị áp chế. Xem ra giếng khóa rồng kia đối với nước giếng có lực áp chế rất cường đại, chỉ cần các nàng ở phía dưới liền vẫn như cũ không thể vận dụng lực lượng Phạm Vật Lưu Huỳnh của chính mình. Nàng chỉ có thể phẫn nộ nhìn Vô Địch Hòa Thượng kia. Người đối với Phong làm cái gì? Không làm cái gì, đưa hắn một phần cơ duyên mà thôi. Vô Định Hòa Thượng kia trên mặt lộ ra một bộ biểu tình không sao cả, nhưng đáy lòng lại là một trận phiền muộn. Xem ra Diêu Quảng Hiếu quả nhiên lựa chọn thiếu niên này. Da thịt của Diệp Phong tất cả đều bị thiêu đốt đỏ bừng, cả người đều là cảm giác nóng bỏng. Bùi Yên Nhi ở bên cạnh chân tay luống cuống, cũng không biết nên trợ giúp Diệp Phong như thế nào. Nếu như Phong đã chết, ta nhất định làm cho người chôn cùng hắn. Tiểu nha đầu ngươi, khẩu khí thật ra thực cuồng vọng. Vô Định Hòa Thượng liếc mắt nhìn nàng một cái. Tuy rằng ta không biết tình hình thực tế, nhưng là ta suy đoán một chút cũng có thể minh bạch. Nếu không có thiếu niên này, người có thể ngồi trên vị trí gia chủ Phàm Vật Lưu Hình được sao? Bùi Yên Nhi bị chọc phá chân tướng sự tình lại không cảm thấy thế nào. Hắn là trưởng phu của ta, nếu gia chủ Phàm Vật Lưu Hình có thể là nam nhân, ta đã sớm đem vị trí này nhường cho hắn. Võ Định Hòa Thượng hắc hắc cười nói, chỉ đùa một chút mà thôi, không cần coi là thật như vậy. Phàm Vật Lưu Hình các người ở thời điểm ta tiến vào dưới giếng khóa rồng này liền lại không có xuất hiện tiểu bối kiệt xuất. Ta phỏng chừng Bùi lão thái kia cũng là bên trong người luôn tuyển tướng quân, chỉ có thể để ngươi làm. Bất quá đây cũng là một đoạn cơ duyên của Phàm Vật Lưu Hình, nếu như có thể mượn sức thiếu niên này lại một lần nữa phục hưng cũng không phải không có khả năng. Vô Định Hòa Thượng nói. Diệp Phong bỗng nhiên phun ra một hơi thật dài, mở mắt chỉ cảm thấy cả người nóng bỏng khó có thể chịu đựng, nhưng là hoàng hỏa chi lực trong cơ thể tựa hồ lại tăng trưởng vài phần. Yên Nhi, rời khỏi sau lưng ta. Diệp Phong nóng lòng chứng thực, cho thời điểm Yên Nhi cùng với Vô Địch Hòa Thượng đều tới trước mặt chính mình rồi, phía sau lưng hắn đột nhiên nảy sinh ra một đôi cánh đỏ như lửa, mà chiều dài hai cánh lần này đại khái tương đương với chiều dài hai cánh tay của Diệp Phong mở ra. Hắn có một trận kinh hỉ, không nghĩ tới Diêu Quảng Hiếu lưu lại cơ duyên thế nhưng là cùng với hoàng hỏa chiến lược này có quan hệ. Diệp Phong tu luyện thượng thanh lôi pháp, liền bất hạnh không có pháp môn tu luyện hoàng hỏa chiến lược, không nghĩ tới hiện tại thế nhưng đã đạt được. Chuyện này không thể không nói là một chuyện tốt, làm cho Diệp Phong thực cao hứng. Tổ sư gia ngươi thế nhưng còn đối với hoàng hỏa chiến lược có nghiên cứu sao? Diệp Phong dò hỏi. Hoàng hỏa chi lực là thứ gì? Vô Địch Hòa Thượng nhún nhún vai. Tổ sư gia của ta chính là đại năng tu tam giáo, đừng nói hoàng hỏa chi lực, có pháp thuật gì mà hắn không hiểu biết. Bất quá hoàng hỏa chi lực này đạt được cần phải có cơ duyên. Tổ sư gia của ta tuy rằng hiểu được phương pháp tu tập, nhưng là bất đăng sĩ chưa bao giờ đạt được, bằng không hóa giả này đã sớm bị hắn giết chết. Ý tứ của ngươi là dựa vào hoàng hỏa chi lực có thể giết chết hóa xà bất tử kia sao? Diệp Phong sửng sốt một chút. Đó là đương nhiên, đồ vật kia chính là dựa vào nước mà sống, chỉ cần có nước là có thể trọng sinh vô hạn, mà năng lực của nó lại là có thể gọi tới hồng thủy, dưới tuần hoàn như vậy đương nhiên là có thể tạo thành kết quả trọng sinh vô hạn. Bất quá hỏa là khắc tinh của thủy, hoàng hỏa chi lực liền có thể giết chết nó. Không đúng, không thể nói như vậy, người không thể sát sinh, vẫn là không nên dùng hoàng hỏa chi lực sẽ tốt, đánh hôn mê nó rời khỏi giếng khóa rồng này là được rồi. Vô Định Hòa Thượng điên điên khùng khùng nói. Diệp Phong đầy mặt hắc tuyến, đối với tà ám còn chú ý không sát sinh, không biết có phải hắn học tập Phật Pháp đến choáng váng rồi hay không. Bất quá hắn cũng không có ý cùng với hòa thượng này tranh luận, mà là dò hỏi. Phần cơ duyên này rốt cuộc là cái gì? Diệp Phong đem những lời vừa rồi của chính mình nghe được nói một lần. Vô Định Hòa Thượng nhảy dựng lên. Tổ sư gia của ta thật sự là nói như vậy sao? Diệp Phong vẻ mặt không thể hiểu được hỏi. Như thế nào? Ai, tiểu tử ngươi vận khí thực tốt. Vô Định Hòa Thượng vỗ tay xoay vòng, thập phần bất đắc dĩ nói. Trên người tiểu tử ngươi rốt cuộc có cái gì? Thế nhưng làm tổ sư gia của ta đều coi trọng. Nhiệt độ trên người Diệp Phong giảm xuống, Yên Nhi cũng là thập phần tò mò hỏi. Cái cơ duyên này rốt cuộc là cái gì? Số mệnh thông, nghe nói qua chưa? Sau khi Vô Địch Hòa Thượng kinh ngạc một trận, phảng phất tiếp nhận cái hiện thực này, một cánh tay nâng đầu, dò hỏi hai người. Bùi Yên Nhi đối với những thứ về Phật giáo hiểu biết không sâu, nhưng Diệp Phong thật ra đã đọc qua cuốn sách nói về số mệnh thông này. Phật có lục thông, cái gọi là số mệnh thông là một cái tên gọi tắt mà Phật Bồ Tát, La Hán, vân vân thông qua tu cầm thiền định đoạt được đến pháp lực thần bí. Người tiếp tục nói. Diệp Phong giải thích một chút cùng với Bùi Yên Nhi, sau đó bảo Vô Định Hòa Thượng nói tiếp. Tổ sư gia của ta là cao tăng Phật giáo chân chính, đương nhiên lục thông toàn bộ khai hỏa. Thông qua số mệnh thông, ở thời điểm chu đệ hỏi hắn nơi hoàng lăng kia có thể mai táng được mấy thế hệ con cháu, hắn nói bốn chữ. Vô Định Hòa Thượng thường nghiêm túc đưa ra bốn ngón tay. Vạn tử trọng tôn. Sự tình sau đó người cũng biết. Chu đệ tưởng rằng triều đại nhà Minh của hắn có thể lưu truyền đến ngàn đời. Kỳ thật ý tứ của tổ sư gia của ta là tới đời cháu trai thứ hai của hoàng đế Vạn Lịch, hoàng đế Sùng Trinh, Minh triều liền sẽ diệt vong. Nếu tổ sư gia của ta sớm ý thức được cái này, đương nhiên cũng để lại đối sách, đó chính là ở trước khi viên tịch đem tu vi cả đời của chính mình tất cả đều quy về một chỗ, gửi hy vọng đến thời điểm cuối cùng có thể xoay chuyển bại cục lịch sử. Kết quả thường hiển nhiên, hắn chôn giấu thật sự là quá sâu. Hơn nữa giếng khóa rồng này ở sau đó cũng không có người hỏi thăm. Ngàn tính vạn tính, vẫn là tính sai một bước. Lúc ấy người phản thanh phục minh nhiều như vậy, liền không có một người có thể tìm tới nơi này. Thật không biết tổ sư gia của ta rốt cuộc là nghĩ như thế nào. Bên trong tu vi kia chính là ẩn chứa lực lượng phản đế. Bất quá hiện tại cũng không có hoàng đế, phỏng chừng cũng chính là có thể tăng tiến tu vi của con người. Vô Định Hòa Thượng nói lại làm Diệp Phong ngửi được một tia hương vị cơ duyên. Diệp Quảng Hiếu năm đó phụ tá Yến Vương Chu Đệ, nhưng còn không phải là phản đế vương, phát động khẩu hiệu đánh quân thành đoạt giang sơn của Kiến Văn Đế, mà chính mình hiện tại phải đối mặt còn không phải là Tần Thủy Hoàng sao? Đế vương thiên cổ này không phải cũng luôn muốn chế tài Diệp Phong sao? Chẳng qua chuyện này không cần phải nói cùng với Vô Địch Hòa Thượng này, hắn chỉ là nhàn nhạt nói một câu. Người hiện tại luận về tu vi, không ai có thể vượt qua Diêu Nhị Quân Sư. Lão nhân gia hắn an bài cơ duyên như vậy, đương nhiên là có đạo lý của hắn. Người vẫn là không cần có thêm phỏng đoán. Diệp Phong đã lý giải ý tứ của Diêu Quảng Hiếu. Hắn lưu lại cố lực lượng này, hẳn là làm chính mình dùng để giết chết Tần Thủy Hoàng. Hiện tại thiên địa vận chuyển, cơ duyên xuất hiện, hẳn tất cả đều là chỉ hướng về Tần Thủy Hoàng kia. Vô Định Hòa Thượng cười cười. Cái này ngược lại cũng đúng. Có điều ngươi hiện tại liền biết bảo vệ tổ sư gia của ta, còn xem như có điểm lương tâm, cũng không uổng cơ duyên tổ sư gia của ta đưa cho ngươi một phần tu vi. Diệp Phong không có giải thích nhiều, đem thiên sư bài phàm vận lưu hình nhét vào túi quần. Vậy thì thiên sư bài này ta liền mang đi. Vô Địch Hòa Thượng không có ngăn trở, ngược lại là vẻ mặt ý cười nhìn Diệp Phong. Bất quá người có được tu vi của tổ sư gia của ta cũng không cần quá mức đắc ý. Lão nhân gia hắn chính là vô cùng kiêu ngạo. Tăng cường hoàng hỏa chi lực của ngươi chỉ là một phần lễ vật gặp mặt cho ngươi. Nếu muốn đạt được toàn bộ tu vi của hắn lưu lại, chỉ sợ tiểu tử ngươi còn phải học hỏi thêm nhiều kinh nghiệm. Không cần ngươi vô nghĩa. Diệp Phong chừng hắn một cái, kéo Yên Nhi liền muốn ra khỏi giếng khóa rồng. Ai, huynh đệ, lưu lại số máy nhắn tin BB đi, về sau thuận tiện liên hệ. Vô Định Hòa Thượng kia lấy ra một cái máy nhắn tin vuông vức nói. Diệp Phong vẻ mặt hắc tuyến, xem ra vị huynh đài này thật sự đã ở tại phía dưới này vài thập niên. Ta không có máy nhắn tin BB. Diệp Phong nhún vai nói. Ai u trời ạ, à, đều đã vài thập niên mà thứ này còn không có phổ cập sao? Người bỏ tiền ra mua một cái, tiền làm pháp sự cho người ta còn không thể mua một cái máy nhắn tin BB sao? Bất quá cũng đúng, lúc trước thứ này chính là ta phải bỏ ra mấy trăm tệ, người tuổi này mua không nổi cũng bình thường. Vô Địch Hòa Thượng có chút khoe ra nói. Bùi Yên Nhi đều muốn cười ra tiếng. Diệp Phong lại là nhịn cười. Thứ này đã sớm lỗi thời, bằng không ngươi cùng với ta cùng nhau đi ra ngoài, làm ngươi nhìn xem sự thay đổi đi. À, lỗi thời sao? Có máy nhắn tin BB mới sao? Vô Địch Hòa Thượng vẫn là đầy mặt ngây ngốc. Diệp Phong nhún nhún vai. Cứ cho rằng như vậy đi, ngươi theo ta đi hay không? Bỏ đi, ngươi không phải nói bên ngoài đang cử hành thí luyện gia chủ phàm vật lưu hình sao? Cùng ta đi ra ngoài khó tránh khỏi khiến cho hiểu lầm. Ngươi cho ta cái địa chỉ đi, chờ có thời gian ta đi tìm ngươi. À đúng rồi, ngàn vạn lần không cần sát sinh. Tuy rằng ngươi là người đạo gia, nhưng sát sinh là sở tạo thành nghiệp chướng cũng rất lớn. A Di Đà Phật. Vô Địch Hòa Thượng kia chắp tay trước ngực nói. Diệp Phong không để ý đến hắn nói, chỉ là gật gật đầu. Vô Địch Hòa Thượng này thật ra suy nghĩ thực chu toàn. Nếu đám người phàm vật lưu hình kia mà bọn họ tìm giúp đỡ, nói không tính vậy xong đời. Vì thế hắn để lại địa chỉ biệt thự Hạ Gia, mang theo Yên Nhi cùng nhau nhảy tới giếng nước kia, xuyên qua địa thế chảy ngược tự nhiên, quả nhiên từ giữa nước bùn xuyên ra tới. Tuy rằng vẫn như cũ là một mảnh hắc ám, nhưng Diệp Phong thấy được đôi mắt kia, biết thứ này quả nhiên sống lại. Bất quá hắn hiện tại có hoàng hỏa chi lực khắc chế hóa xà này, trong lòng cũng thực tự tin. Chỉ là không biết từ khi nào Vô Định Hòa Thượng kia cũng là ra tới. Không biết hắn dùng bí pháp Phật giáo gì, thế nhưng có thể sinh ra hiệu quả tránh nước, ở tại trong nước như dẫm trên đất bằng. Xem ra hắn khinh bỉ Mao Sơn Bế Khí Quyết cùng với pháp thuật trong nước của chính mình, thật ra có vài phần tự tin. Hắn thấy Diệp Phong dừng lại, chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật. Tiểu hữu, ta chính là chuyên môn ra tới giám sát ngươi, không thể sát sinh. Nếu thứ này là động vật gì, Diệp Phong ngược lại cũng nghe khuyên bảo, nhưng nó đều làm hại thế gian mấy trăm năm, không giết nó chẳng phải là thực có lỗi với danh hào thiên sư hay sao? Diệp Phong cũng không để ý đến nó, trước tiên bơi tới bên cạnh Vô Định Hòa Thượng, làm Yên Nhi đứng ở nơi đó hô hấp một phen. Tiếp theo hắn mở ra cặp cánh đỏ như lửa kia, lộ ra một nụ cười tà. Ta không giết nó, ta nướng nó. Không đợi Vô Định Hòa Thượng kia trả lời, Diệp Phong liền chạy ra khỏi phạm vi tránh nước của hắn. Nước ở chung quanh nháy mắt bị hai cánh đỏ như lửa của Diệp Phong làm cho sôi trào. Hơn nữa lần này thập phần hoàn toàn, bởi vì hoàng hỏa chi lực tăng lên, khí hóa chung quanh ngay cả hơi nước đều không có sinh ra. Thực mau hắn liền bơi tới bên cạnh hóa xà. Nhãi danh, cho người biết tay. Hoàng hỏa chi lực nháy mắt bùng nổ, làm chung quanh hóa xà này nháy mắt biến thành hoàn cảnh khí hóa. Sau khi mất đi nước, hóa xà có vẻ thập phần hoảng loạn, muốn chạy trốn tới trong nước, nhưng lại bị xiềng xích khóa trụ, không thể động đậy. Nó bắt đầu thét dài, hy vọng có thể đưa tới hồng thủy. Nhưng nước chung quanh dù nhiều, cũng ở dưới hai cánh đỏ như lửa của Diệp Phong biến thành hơi nước. Thiên địa huyền tông, vạn khí bổn căn, quảng tu vạn kiếp, chứng ngô thần thông. Huyền binh quyết là một lần nữa phóng thích ra tới, nhưng lần này bên trên vũ khí cương khí mang lại không phải lôi điện màu lam nhàn nhạt, mà là mang theo ngọn lửa màu đỏ. Ở dưới cơ duyên của Diêu Quảng Hiếu, Diệp Phong phát hiện chính mình thế nhưng có thể dựa vào hỏa tinh kia phối hợp với cương khí của chính mình phóng thích tới Chu Thiên Thất Dương Quyết. Nếu thiên lôi giết không chết nó, vậy dùng hoàng hỏa khắc chế nó. Thân hình của Diệp Phong bùng lên, nắm lên một thanh đao cương khí liền vọt đi qua. Hóa xà kêu thảm thiết một tiếng, da thịt trên người nháy mắt biến thành màu đỏ. Diệp Phong càng đánh càng nhanh, 24 thanh vũ khí kia ở trên thân thể hóa xà để lại vô số vết thương màu đỏ. Cuối cùng huyền binh quyết nổ mạnh, trong phạm vi khí hóa này nháy mắt truyền đến một cỗ hương vị thịt rắn. Thứ này trực tiếp bị hoàng hỏa chi lực phối hợp với Chu Thiên Thất Dương Quyết nướng chín. Vô Định Hòa Thượng bất đắc dĩ đành phải chắp tay trước ngực nói: A Di Đà Phật, thiện tai thiện tai, bỏ ít ớt cay và bỏ nhiều rau hơn, chén đũa bần tăng tự mình mang. Diệp Phong thu hai cánh đỏ như lửa trở lại bên người Vô Định Hòa Thượng, ôm lấy eo nhỏ của Yên Nhi. Vậy ngươi từ từ ăn đi, ta liền đi lên trước. Ấy, làm sao có thể nói là ăn đây, ta là giúp ngươi siêu độ được không? Vô Định Hòa Thượng tròn trắng mắt nói. Diệp Phong cười cười, không có tâm tình cùng với hòa thượng điên này cãi cọ, mang theo Yên Nhi bắt đầu bơi tới miệng giếng khóa rồng. Bùi Lão Thái nghe được miệng giếng truyền đến tiếng hóa xà thét dài, trong lòng kinh hãi. Phía dưới giếng khóa rồng này quả nhiên không yên ổn, tiếp theo còn có vô số hắc thủy toát ra bên ngoài. Nàng rốt cuộc kìm nén không được cảm xúc lo âu trong lòng. Tất cả hắc y quân nghe lệnh, xuống giếng cứu Yên Nhi cùng cô ra. Ai, linh phù, ý tứ của ngươi là từ bỏ thí luyện gia chủ Bùi gia sao? Bùi Hương Đào ở một bên trầm trọng nói. Ta chính là đã sớm khuyên ngươi, làm gì phải cho cháu gái của chính mình tiến vào nơi như giếng khóa rồng này, gia tăng khó khăn, cũng không cần thiết khó khăn như vậy đi. Kỳ thật, nếu Yên Nhi có thể thông qua thí luyện gia chủ Bùi gia bình thường, chúng ta cũng là tán thành. Người nói đến loại trình độ hiện tại này thực là nhiều nan kham. Những lời trâm trọng này làm cho Bùi lão thái cả người phát run, giống lớn. Ta nói cho ngươi, liền tính Yên Nhi đã chết, thân thể này của ta còn có thể sống vài thập niên. Tiểu bối nhà ngươi muốn thượng vị, đừng mơ mộng hão huyền. Ồ ồ ồ, ta không có ý tứ này. Bùi Hương Đào thập phần vừa lòng với tình huống hiện tại. Ta vẫn là chúc linh phủ ngươi không cần quá thương tâm, cho thỏa đáng, khỏe mạnh trường thọ. Bùi Hương Đào nhìn về phía hắc y quân chung quanh. Hiện tại người có thể hạ đạt mệnh lệnh thí luyện thất bại, sau đó người muốn nhặt xác cho Yên Nhi cùng với cô gia nhà ngươi như thế nào, trên dưới Bùi gia tuyệt không phản đối. Người đều không biết sống chết, Bùi Hương Đào này thế nhưng còn có thể nói ra như vậy. Trong mắt Bùi lão thái lập lòe lửa giận. Tất cả hắc y quân nghe lệnh, trong quá trình thí luyện gia chủ Bùi gia gặp phải nguy hiểm không biết tên, ta tuyên bố thí luyện thất. Đợi một chút. Từ trong giếng khóa rồng truyền ra một tiếng kêu gọi. Tiếp theo, Diệp Phong ôm Yên Nhi nhảy ra khỏi giếng khóa rồng, trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người hạ xuống trên mặt đất. Hắn trần trụi thân trên, mà Yên Nhi lại mặc trường bào long tơ của hắn. Hai người bình yên vô sự, chỉ là trên người Diệp Phong có một ít miệng vết thương mà thôi. Thiên sư bài của Phạm Vận Lưu Hình, chúng ta tìm được rồi. Diệp Phong đem thiên sư bài ném đến trong tay Bùi lão thái. Bùi lão thái ngẩn người, nhất thời nhịn không được, trong mắt lăn xuống vài giọt lệ nóng. Tiểu đạo sĩ này chung quy là không có làm nàng thất vọng. Những tiểu bối đó đều choáng váng, vừa rồi tình huống như thế nào các nàng đều rất rõ ràng. Diệp Phong này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Bùi Hương Đào ở ngay lúc này càng là hai mắt choáng váng. Nàng trăm triệu lần không nghĩ tới tiểu đạo sĩ này thế nhưng còn có thể từ trong miệng giếng khóa rồng đi lên. Bà nội, chờ cái gì vậy? Chẳng lẽ thí luyện còn không có hoàn thành sao? Diệp Phong nhắc nhở. Đương nhiên hoàn thành. Bùi lão thái phản ứng lại, liếc mắt nhìn Bùi Hương Đào một cái. Trên mặt Bùi Hương Đào kia biểu hiện thập phần phong phú, cũng làm cho nàng thực sự có chút cao hứng. Ta tuyên bố Bùi Yên Nhi hoàn thành thí luyện, hợp với quy tắc tổ truyền, lập được nhiều công lao, vị trí gia chủ Bùi gia ngày trong ngày liền từ Bùi Yên Nhi đảm nhiệm. Tất cả hắc y quân đều nửa quỳ trên mặt đất. Hắc y quân chúc mừng gia chủ tân nhiệm. Mà những tiểu bối đó trên mặt cũng là thập phần khó coi, nhưng vẫn là nửa quỳ trên mặt đất, làm tư thế chắp tay. Chúc mừng gia chủ tân nhiệm. Trên mặt Bùi Hương Đào lúc xanh lúc trắng. Bùi lão thái có chút bẽ nễ nói. Hương Đào, ngươi còn nhớ rõ vừa rồi đã nói cái gì không? Ngươi nhiễu loạn thí luyện gia chủ Bùi gia, tội không thể tha. Nhưng niệm ngươi tuổi đã cao, đã từng vì Bùi gia lập hạ nhiều công lao, liền không đáng truy cứu, ngươi quy ẩn đi thôi. Nhưng là ngươi phải nhớ kỹ, nếu sau khi quy ẩn lại có tin tức, đó là muốn cùng toàn bộ Bùi gia đối nghịch. Đến lúc đó đừng trách gia chủ tân nhiệm nhổ cỏ tân khốc. Bùi Hương Đào trên mặt tràn đầy khe ránh, không ngừng run rẩy, đem làn da môi khô khốc đều cắn ra máu tươi, cuối cùng nhắm hai mắt lại, quỳ rạp xuống đất. Lĩnh mệnh. Trong lòng Bùi lão thái cảm giác thực sảng khoái, lão đồng tây này cùng với chính mình đấu cả đời, cuối cùng vẫn là ép nàng một đầu. Diệp Phong này xem như đã tăng vọt thể diện cho chính mình. Ha ha ha, đi, trở về đại viện. Hôm nay là ngày mà gia chủ tân nhiệm kế thừa, mọi người nhất định phải thực cao hứng mới được. Bùi lão thái nói, tất cả mọi người lĩnh mệnh, ra khỏi phạm vi giếng khóa rồng này. Sau khi trở lại Bùi gia, kế thừa nghi thức cử hành, cùng nghi thức kế thừa của môn phái khác không có gì khác nhau. Bùi lão thái đem thiên sư bài của Phạm Vận Lưu Hình ở trước mặt bao người giao vào trong tay Bùi Yên Nhi. Sau đó mọi người kêu gọi ba chữ Bùi Yên Nhi này. Yên Nhi, bà nội già rồi, Phạm Vận Lưu Hình không thể ở thế hệ của ta chấn hưng lên, chuyện khác liền tất cả đều dựa vào con. Pháp thuật Phạm Vận Lưu Hình con đã học tập không sai biệt lắm, trong thiên sư bài cũng có một ít cấm thuật của Phạm Vận Lưu Hình có thể học tập. Dù lại liền phải dựa vào chính con tu luyện như thế nào. Bùi Yên Nhi cung kính tiếp nhận thiên sư bài, nói: Vâng, xin bà nội yên tâm, Yên Nhi nhất định không có làm nhục sứ mệnh. Diệp Phong liền ở một bên nhìn hết thảy những việc này phát sinh, nghĩ thầm sự tình cuối cùng đã kết thúc, cũng không biết Bùi lão thái rốt cuộc sẽ chứng minh tình huống như thế nào cùng với Yên Nhi. Chính mình ra tới lâu như vậy cũng nên về tới Tân Hải. Hơn nữa, Yên Nhi ngượng ngùng một chút, trên mặt trở nên đỏ bừng. Lần này còn có thể kế thừa gia chủ, công lao của Phong cũng không nhỏ, còn hy vọng có thể cho Phong một ít ban thưởng nên có. Hiện tại con là gia chủ, việc ban thưởng này đương nhiên là không nên nói với ta. Bùi lão thái cười cười, đồng thời tán thưởng nhìn về phía Diệp Phong. Lão không đứng đắn té trần tử kia, cuối cùng cũng có một đồ đệ coi như đáng tin cậy. Nếu hắn thật sự là chồng của Yên Nhi, vậy thì sẽ thật tốt biết bao. Nói vậy, việc chấn hưng phàm vật liêu hình thật sự chính là sắp tới. Diệp Phong liên tục xua tay nói: Ta trợ giúp em là việc nên làm, hơn nữa của em không phải là của ta sao, hà tất phải ban thưởng cho ta. Nhưng nếu như em thế nào cũng phải cho, tùy tiện cho ta một ít âm ti quỷ thì tốt rồi, ta không chọn. Yên Nhi không nhịn được mà bật cười, Diệp Phong vẫn là có chút tiểu vô lại như vậy. Âm ti quỷ trong phàm vật lưu hành dự trữ cũng không nhiều lắm, đại khái còn có trên dưới 50 con. Yên Nhi gật gật đầu: Vậy đem tất cả âm ti quỷ còn dư lại đều cấp cho Phong đi. Không cần không cần, quá nhiều, ta chỉ cần một nửa. Diệp Phong nghiêm túc trả lời, nhưng lại thu nhận thù hận của mọi người phía dưới. Âm ti quỷ này không coi là hiếm thấy, nhưng là tuyệt đối không thể có nhiều. Diệp Phong này há mồm liền muốn 25 con, cũng coi như là công phu sư tử ngoạm. Được rồi, nghe anh đi. Bùi Yên Nhi trả lời, đồng thời an bài Hắc Y Quân đi lấy âm ti quỷ cho Diệp Phong. Sau khi Diệp Phong đạt được âm đức của những âm ti quỷ đó, liền dựa theo Bùi lão thái đã dặn dò, đó là hắn tìm lấy cớ rút lui. Sau đó Bùi lão thái đem tình hình thực tế nói cho Bùi Yên Nhi, chuyện sau đó liền cùng hắn không quan hệ. Ta đã rất lâu không về nhà, ngày mai ta liền về thành phố Tân Hải trước. Chờ hết thảy tan cuộc, Diệp Phong đối với Bùi Yên Nhi nói: Ta cùng anh trở về. Thành phố Tân Hải còn có Hạ Thi Hàm, Bùi Yên Nhi không yên tâm để cho Diệp Phong trở về một mình. Không cần không cần, em mới vừa kế thừa vị trí gia chủ phàm vật lưu hình, rất nhiều chỗ còn cần em chuẩn bị. Em ở Bùi gia cùng với bà nội học tập, qua thời gian không lâu ta liền sẽ trở về, em yên tâm. Diệp Phong nói qua loa lấy lệ: Cô gia, chuyện này ta thấy người cũng đừng sốt ruột đi. Ta tạm thời còn không có biện pháp chỉ điểm cho Yên Nhi quá nhiều, bởi vì bên phía Bắc Âm Thành còn cần ta đi âm ti một chuyến giải quyết một chút sự tình. Bùi lão thái treo lên tươi cười nói. Diệp Phong có chút sửng sốt, lão thái thái này vì sao lại không dựa theo kịch bản ra bài? Bà nội, nơi đó có chuyện gì vậy? Diệp Phong hướng về Bùi lão thái làm ra cái mặt quỷ, làm cho nàng nhanh chóng đem sự tình kéo về đến quỹ đạo. Người sớm có chuyện vì sao không nói, hiện tại đột nhiên lại nói một câu như vậy là có ý tứ gì? Chẳng lẽ làm danh nghĩa vợ chồng giữa mình cùng với Yên Nhi vẫn luôn tồn tại sao? Bắc Âm Thành sắp tấn công dương gian, ta làm âm nhân nhân gian đương nhiên không thể ngồi yên không nhìn đến. Căn cứ thượng nguyên tình báo, tiến vào Bắc Âm Thành có một con đường nhỏ, ta chuẩn bị đi nơi đó tìm hiểu một phen, thời gian sẽ không lâu lắm, chỉ khoảng một tháng. Bùi lão thái cười nói: Hơn nữa cô gia yên tâm, chuyện này không có gì nguy hiểm, bộ xương già này của ta sẽ không xảy ra chuyện gì, lại còn có mấy Hắc Y Quân sẽ ở bên ta. Ta lo lắng cho người cái rắm. Trong lòng Diệp Phong thầm mắng một câu, nhìn dáng vẻ lão thái thái này chính là thiết trí cái cục diện này cho chính mình. Trước tiên lừa chính mình cùng với Yên Nhi kết hôn, làm Yên Nhi thành công kế thừa vị trí gia chủ phàm vật lưu hình. Sự tình còn lại, nàng cũng căn bản không biết nên giải thích rõ ràng với Yên Nhi như thế nào, đơn giản liền làm trưởng quầy phủi tay, trực tiếp mặc kệ. Cáo già này, trái không được lúc trước tế trần tử chướng mắt nàng, xứng đáng. Diệp Phong lại mắng như thế nào, cũng không thay đổi được sự thật, Bùi lão thái đã thiết trí cái cục diện này. Nàng cười cười, cự tuyệt Yên Nhi giữ lại nàng, trực tiếp mang theo mấy Hắc Y Quân rời đi, chuẩn bị tìm một chỗ yên lặng đi âm ti. lão thái thái này có đi Bắc Âm Thành hay không, Diệp Phong không biết. Nhưng lão thái thái này khẳng định là đang tránh né giải quyết sự tình kết hôn giả này. Hiện tại đã là trạng vạng, chỉ còn lại cô Yên Nhi cùng với Diệp Phong ở trong phòng. Yên Nhi đứng dậy nói: Phong, anh ở dưới vẫn luôn trần trụi thân mình, ta đi nấu chén canh gừng giúp anh làm ấm thân mình, tránh cho bị cảm mạo. À đúng rồi, anh thích ăn cái gì, ta lập tức đi theo đầu bếp học tập, học đến đâu dùng đến đó làm đồ ăn cho anh. Diệp Phong nhớ rõ Bùi Yên Nhi đã nói qua, chính mình cũng không biết nấu ăn, thậm chí còn có chút ý vị chán ghét. Nhưng hiện tại, nàng nguyện ý đi học vì chính mình. Diệp Phong muốn mở miệng nói ra sự tình kết hôn giả, nhưng nhìn gương mặt chờ mong của Yên Nhi, vẫn là cười cười. Tùy ý, em làm gì ta đều thích. Vậy được rồi, Phong, anh chờ em thực mau liền sẽ học được, em cũng rất thông minh. Bùi Yên Nhi cười cười, vui mừng đi ra khỏi cửa. Diệp Phong cắn chặt răng, nắm tóc bắt đầu nghĩ làm như thế nào uyển chuyển giải thích ra chuyện kết hôn giả cùng với Yên Nhi. Bằng không buổi tối hôm nay chỉ sợ còn cần Tiểu Vũ tới xây dựng cảnh trong mơ cho Yên Nhi. Diệp Phong nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác nói như thế nào cũng không thích hợp. Chỉ có một biện pháp, đó là nói thẳng. Chứ bỏ trực tiếp làm cho Yên Nhi ý thức được chân tướng việc này, không còn có biện pháp nào khác. Diệp Phong nhìn hoàng hôn dần dần buông xuống, tiếp theo biến thành màu đen như mực. Màn đêm buông xuống, Yên Nhi vẫn đang bận rộn ở phòng bếp. Mãi cho đến hơn 8 giờ tối, Yên Nhi mới làm mấy hắc y quân bưng rất nhiều chén bát lại đây. Nàng có chút ngượng ngùng đối với Diệp Phong cười cười. Không biết anh thích cái gì, ta khiến cho đầu bếp dạy thêm mấy món. Ta đều thử qua, hương vị còn coi như không tệ, không tính quá khó ăn. Một hắc y quân trong đó đem chiếc đĩa đặt trên bàn, sau đó trêu ghẹo nói. Ai, đâu phải khó ăn, đầu bếp đều khinh lệ tiểu thư. À không, gia chủ. Nói gia chủ rất có thiên phú nấu ăn. Hơn nữa cô gia, số của ngài thực tốt. Tiểu thư muốn nấu thật ngon, đều phải làm hai lần, sau đó đổ đi, tới lần thứ ba mới giữ lại. Rất nhiều thành phẩm hôm nay chỉ sợ tiện nghi cho những chú chó trong nhà. Ngươi nói nhiều như vậy làm gì? Gia chủ Bùi gia chúng ta học tập nấu ăn không phải dễ như trở bàn tay sao? Ngươi hẳn là làm cho cô gia cảm thấy đau lòng cho gia chủ. Thời điểm trước kia gia chủ làm tiểu thư chưa bao giờ làm những việc này. Hả, chỉ có như vậy? Cả người không chú ý tới sao? Gia chủ tuy rằng dùng phàm vật lưu hình không tồi, nhưng là cầm dao lại là chân tay vụng về. Người xem trên tay đã bị cắt ra mấy vết rồi kìa. Những hắc y quân đó đều là hộ vệ bên người của Bùi Yên Nhi trước kia, cho nên đối với quan hệ chủ tớ cũng chưa từng có nhiều cố kỵ, đều mồm năm miệng mười nói. Yên Nhi đỏ mặt lên nói: Cả người nói nhiều như vậy, nhanh chóng đi xuống. Hắc y quân vui cười lui ra. Diệp Phong cũng chú ý tới, nguyên bản trên tay trắng mềm tinh tế của Yên Nhi xuất hiện rất nhiều vết thương do dao cắt, không thể hiểu nổi có chút đau lòng. Em không sao chứ? Không có việc gì, chỉ là một ít thương tích nhỏ, thực mau liền sẽ khôi phục. Bùi Yên Nhi đem tay tránh ở phía sau. Anh nếm thử xem, bằng không đồ ăn lạnh liền sẽ không thể ăn. Diệp Phong đối với sự tình kết hôn giả vẫn là nghẹn ở trong cổ, chỉ có thể gật gật đầu, cầm lấy chiếc đũa nếm thử một món ăn kiểu Bắc Kinh. Thực thơm ngon, giòn, mềm, rất ngon miệng. Không thể không nói, nếu không phải Yên Nhi nói cho chính mình đây là lần đầu tiên nấu ăn, Diệp Phong đều nghĩ lầm nàng là xuất thân thế gia đầu bếp. Ăn ngon không? Yên Nhi mang theo ánh mắt chờ đợi hỏi. Hợp khẩu vị của anh hay không? Thực không tồi. Diệp Phong trả lời. Yên Nhi nhanh chóng lại đẩy đến một món ăn khác. Anh lại nếm thử cái này. Diệp Phong lại là ăn không vô. Yên Nhi càng tốt đối với chính mình, hắn càng cảm thấy đối với nàng có thua thiệt. Tuy rằng là chủ ý của lão thái thái, nhưng là chính mình tham dự trong đó, còn làm nhân vật quan trọng trong đó, hắn cảm giác có một loại lừa gạt tình cảm người khác. Loại cảm giác này làm cho Diệp Phong rất khó chịu. Yên Nhi. Diệp Phong gian nan mở miệng. Yên Nhi vẫn là đầy mặt cao hứng, dạ một tiếng. Làm sao vậy? Ta cùng cô... Diệp Phong nhìn đôi mắt của Yên Nhi. Anh cùng em thế nào? Yên Nhi cảm thấy phản ứng của Diệp Phong có chút buồn cười. Ta cùng cô là kết hôn giả. Thời điểm phun ra ba chữ kết hôn giả, làm cả người Diệp Phong sinh ra một cỗ cảm giác vui sướng. Bất luận kết cục là như thế nào, những lời này chung quy vẫn là Yên Nhi cùng với chính mình phải đối mặt. Yên Nhi có chút sửng sốt, ngay sau đó lại nở nụ cười. Kết hôn giả cái gì? Chúng ta chỉ là còn không có kịp lãnh giấy kết hôn mà thôi. Rất nhiều người ở nông thôn đều là làm hôn lễ trước, lại lãnh giấy kết hôn sau, không thể coi là kết hôn giả. Không phải ý tứ này. Diệp Phong hít sâu một hơi, sau đó chậm rãi đem tất cả an bài của Bùi lão thái đều nói ra. Cho nên lần này kết hôn giả chỉ là vì giấu tai mắt của cô, sau đó chờ giúp cô đạt được vị trí gia chủ. Diệp Phong nói xong, nhìn biểu tình Bùi Yên Nhi biến hóa. Yên Nhi đầu tiên là có chút sửng sốt, tiếp theo biểu tình trên mặt biến thành dại ra, sau đó biến thành bừng tỉnh đại ngộ, cuối cùng nước mắt giống như sợi dây bị chặt đứt chảy xuống dưới. Cho nên người vẫn là thích Hạ Thi Hàm đúng không? Phía trước người cầu hôn đối với ta, hết thảy những lời đó đều là bà nội ta an bài đúng không? Đúng. Diệp Phong gian nan mở miệng. Ta biết hành vi của ta đều thực không tốt, nhưng là hy vọng cô hiểu được, cũng hiểu được bà nội cô dụng tâm lương khổ. Dụng tâm lương khổ? Dụng tâm lương khổ cái gì? Bùi Yên Nhi bỗng nhiên giống như mất khống chế, đem tất cả thức ăn trên bàn đều hất đổ xuống mặt đất. Bà ấy dụng tâm lương khổ chính là dùng hạnh phúc của ta đi đổi lấy một cái vị trí gia chủ Bùi gia như vậy sao? Bà ấy nghĩ rằng mọi người đều hiếm lạ cái vị trí gia chủ Bùi gia này sao? Bà ấy cho rằng mọi người đều nguyện ý vì một cái danh hào Bùi gia như vậy mà không dám đi tìm kiếm chân ái của chính mình sao? Người biết ta cho tới nay thần tượng ai không? Chính là cô ta, thế tử của Thượng Nguyên đại sư. Đứt tay đứt chân lại như thế nào? Liền tính là cùng chân ái của mình cùng chết đều hẳn là không phải sợ. Diệp Phong ngơ ngác nhìn Bùi Yên Nhi, bộ dáng nàng cuồng loạn trở nên làm cho Diệp Phong có chút xa lạ. Thế nhưng chân ái của cô không nên là ta, ta đã có lão bà. Kết hôn chưa? Chỉ là một cái âm hôn mà thôi. Bùi Yên Nhi đôi mắt đỏ hoe chất vấn. Đúng vậy, chỉ là một cái âm hôn. Diệp Phong quyết định vẫn là làm Bùi Yên Nhi minh bạch tình huống hiện tại. Ta hỏi cô, cái gọi là chân ái của cô là cái gì? Có phải hai người thích nhau, yêu nhau mới xem như chân ái chân chính hay không? Đúng, ta yêu ngươi. Nhưng ta không yêu cô. Diệp Phong bình tĩnh đem câu này nói ra, tựa như một lưỡi dao sắc bén cắm ở trong lòng của Bùi Yên Nhi. Ta không yêu cô, cho nên hai người chúng ta không xem như chân ái. Một đời người rất dài, cô còn sẽ yêu rất nhiều người. Ta chỉ là một khách qua đường trong cuộc đời của cô, cho nên... Ngươi gạt người! Bùi Yên Nhi cả người bắt đầu phát run. Ngươi yêu ta chỉ là bởi vì Hạ Thi Hàm xuất hiện trước mặt thôi. Ta có chỗ nào kém hơn Hạ Thi Hàm? Luận về dáng người, luận về tướng mạo, luận về trình độ yêu ngươi, luận về tính cách, chẳng dựa luận về gia sản, nàng lấy cái gì so cùng ta? Dựa vào cái gì chỉ là một cái âm hôn khiến cho tất cả các cô gái đều không thể tới gần ngươi được đây? Một cái xuất hiện ở trước tiên này như vậy đủ rồi. Diệp Phong bình tĩnh nhìn Bùi Yên Nhi nói. Ta vẫn luôn chỉ coi cô như bằng hữu. Lúc này đây giúp cô đạt được vị trí gia chủ cũng là xuất phát từ mục đích này. Cho nên hy vọng cô hãy dẫn dắt Bùi gia đi tới phục hưng. Ta còn có việc, hôm nay liền không thể ở lại lâu. Diệp Phong nói xong, mặc vào trường bào long tơ của chính mình. Thời điểm đi qua bên người Bùi Yên Nhi, nàng cuồng loạn phá âm kêu lên. Diệp Phong, hỗn đản ngươi! Diệp Phong cắn chặt răng, chỉ nói một tiếng xin lỗi, tiếp tục đi ra phía ngoài. Thế nhưng sau lưng có một trận kình phong đánh úp lại. Bùi Yên Nhi gắt gao mà bắt lấy bả vai của Diệp Phong, đem hắn quay ngược trở lại, hôn ở trên môi của Diệp Phong. Đây đã không thể xem như là hôn mà là cắn, tựa như đem Diệp Phong ăn vào trong thân thể. Trong miệng Diệp Phong thực mau liền tràn ngập ra mùi máu tươi, đồng thời trên môi và mặt cũng xuất hiện vết máu loang lổ. Diệp Phong không có ngăn cản nàng, mãi cho đến khi nàng buông miệng ra, gắt gao ôm chính mình. Phong, em xin anh, cho dù là giả, có thể làm em cùng anh là phu thê một đêm hay không? Nói như vậy, Diệp Phong từ trong miệng Cửu Lam cũng đang nghe đến. Sự tình một lần cũng đã đủ làm hắn hối hận. Lúc này đây, hắn tuyệt đối sẽ không làm ra sự tình như vậy. Hắn đẩy thân thể của Yên Nhi ra. Cô hẳn là nên đem chính mình để lại cho trưởng phu tương lai, mà không phải là ta. Xin lỗi. Hắn xoay người liền đi, không màng Bùi Yên Nhi quỳ rạp xuống đất, cơ hồ tiếng khóc đứt hơi. Hắn biết nếu hắn quay đầu lại, vậy thì vừa rồi làm ra hết thảy nỗ lực liền tất cả đều uổng phí. Yên Nhi, thực xin lỗi. Hắn lập tức ra khỏi đại viện Bùi gia. Tất cả hắc y quân nhìn thấy hắn vẫn là gọi một tiếng cô gia, hắn cũng không có giải thích. Mãi cho đến thời điểm mấy hắc y quân bên người Bùi Yên Nhi xuất hiện, bọn họ còn trêu ghẹo. Cô gia ăn no quá đi ra ngoài tản bộ sao? Ngài lần đầu tiên tới thành Bắc Kinh này, vì sao không làm gia chủ đi cùng một chút? Không cần, nàng mới vừa làm gia chủ Bùi gia, rất nhiều chuyện cần làm, liền không phiền toái nàng. Diệp Phong nói qua loa lấy lệ, mấy hắc y quân kia cũng là vâng dạ một tiếng, không hề quấy rầy Diệp Phong. Diệp Phong đi ra ngoài bắt một chiếc xe, đi sân bay, mua vé máy bay một chuyến gần nhất đi Tân Hải. Đến sáng sớm ngày hôm sau, Diệp Phong mới trở lại Tân Hải. Máy bay vừa hạ cánh, Lâm Tiểu Vũ liền gọi điện thoại tới. Diệp Phong có một trận kỳ quái, chuyện hắn trở về Tân Hải, ngay cả mập mạp đều không có thông báo. Lâm Tiểu Vũ làm sao vừa khéo như vậy? Kết nối điện thoại, câu đầu tiên của Lâm Tiểu Vũ đó là hỏi: Người lại đi chết ở đâu vậy? Hổ cái này vĩnh viễn không học được ôn nhu. Diệp Phong cũng đã quen, nói: Ta vừa mới trở lại Tân Hải. Vậy vừa lúc đang gặp được một cái án tử, người tới cục cảnh sát tìm ta. Không đi, gọi ba ba ta liền đi. Diệp Phong cố ý đùa giỡn Lâm Tiểu Vũ: Ba ba, nhanh lên, thực sốt ruột. Lâm Tiểu Vũ nói xong liền ngắt điện thoại. Diệp Phong ở trong gió hỗn độn một chút, rốt cuộc tình huống như thế nào, thế nhưng đều làm Lâm Tiểu Vũ cam tâm tình nguyện gọi ba ba làm hắn đi qua. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.